Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 9, 9, ký kết hoàn mỹ khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm quyển nhật ký nhiệm vụ đã hoàn thành. E cấp, nhiệm vụ ban thưởng. Lầu số 1 danh sách. Lầu trưởng hàng hiệu. Điểm thuộc tính tự do. 10. Sắt quỷ tệ. 2000 Đỗ Vân hiện tại không có thời gian đi xem nhiệm vụ ban thưởng. Hắn lúc này đã bị bóng tối bao trùm. Trước mắt không có một tia sáng. Chơi trốn tìm sao? Ta khi còn bé thế nhưng là chơi trốn tìm vương. Không có người nào có thể đào thoát pháp nhãn của ta. Đỗ Vân lập tức phát động nhìn chăm chú vực sâu. Thuận tiện mở ra đèn pin. Thời đại thay đổi. Ta làm sao có thể bôi đen tìm ngươi? Hắc hắc. Đỗ Vân chú ý tới nhiệm vụ nhắc nhở. Chú ý dưới chân. Cho nên hắn cái thứ nhất xem xét chính là dưới chân của hắn. Nhưng không có kỳ quái địa phương. Đỗ Vân về sau lại đem phòng ngủ tìm kiếm một liền. Kết quả vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Có phải hay không là tường một bên khác đâu. Hắn đi vào bị mình đập ra cửa hang. Sau đó chui vào. Bên trong là một cái rất phổ thông gian phòng. Nhìn xem phong cách tựa hồ là nữ sinh ở gian phòng. Đỗ Vân ở bên trong cũng cẩn thận tra tìm một phen. Kết quả vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Đồng thời hắn cũng phát hiện gian phòng này quỷ dị nhất địa phương. Trong cả căn phòng không có một chiếc đèn. Thậm chí không có một tia khe hở. Toàn bộ phòng chính là một cái phong bế tồn tại. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 10 phút. Không có ánh đèn gian phòng. Thoát ra đêm tối cùng chú ý dưới chân nhiệm vụ nhắc nhở. Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn một cây đèn pin đặt ở trên bệ cửa sổ. Mà mình đi đến dưới ánh đèn. Cẩn thận nhìn mình chằm chằm trước mặt bị kéo dài cái bóng. Cũng không nhúc nhích. Toàn phong bế gian phòng không phải là vì giam giữ. Mà là vì không có ánh nắng. Bởi vì chỉ có tại một vùng tăm tối bên trong. Người mới có thể tự do hành động. Ánh nắng là đối ngươi lớn nhất trói buộc. Mà tiến vào những người khác cái bóng bên trong. Người khác lại thế nào tìm cũng không có cách nào tìm tới ngươi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi liền trốn ở cái bóng của ta bên trong. Nói xong những này về sau. Đỗ Vân trên mặt lộ ra mỉm cười. Tìm tới ngươi, chơi trốn tìm. E cấp, đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Đại bạch thỏ sữa đường. 10. Phương Thanh váy. Đỗ Vân nhìn trước mắt ban thưởng. Một mặt im lặng. Đại bạch thỏ sữa đường là cái gì quỷ? Đại bạch thỏ sữa đường. Phương Thanh khi còn sống thích ăn nhất bánh kẹo. Mỗi đến không vui thời điểm. Nàng liền sẽ ăn một viên. Cũng đem giấy đóng gói điệt tốt cất giấu. Đây là cùng nàng kéo vào tình cảm lễ vật tốt nhất. Phương Thanh váy. Đây là nàng 18 tuổi lúc. Phụ mẫu đưa cho sinh nhật của nàng lễ vật. Thế nhưng là từ ngày đó về sau nàng liền không còn có gặp qua bọn hắn. Đỗ Vân tiếng nói vừa dứt, hắn liền phát hiện cái bóng của mình bắt đầu thu nhỏ. Cũng từ từ biến thành một nữ nhân hình dạng. Một đạo tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn, tính danh. Phương Thanh chủng tộc, oán linh đẳng cấp, B cấp giới thiệu, từ nhỏ đã tại ấm áp gia đình lớn lên Phương Thanh. Một mực trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng mà, 18 tuổi sinh nhật ngày đó, trong nhà của nàng tới một đám cầm đao người xa lạ. Cũng chính mắt thấy phụ mẫu rời đi, trong lòng oán khí khiến nàng trở thành một cái kinh khủng tồn tại. B cấp, cái này lâu bên trong liền không có một cái F cấp sao? Thang lầu bên trong tiểu quỷ không tính. B cấp quỷ quái cho dù là tại B cấp nhiệm vụ bên trong, cũng là một cái đại sát tứ phương. Kinh khủng đến cực điểm tồn tại. Mà tại hắn nơi này chỉ là một cái thích chơi chơi trốn tìm cái bóng. Xác định ta tiến vào không phải quỷ giới nhi đồng bàn. Đỗ Vân cái bóng đột nhiên thẳng tắp đứng lên. Một đạo mềm nhũn lòng người ngự tỷ âm từ cái bóng bên trong truyền ra. Người rất thông minh. Cũng rất tỉnh táo. Không hổ là hắn chọn chúng người. Chấm. Ta là được tuyển chọn người. Hắn là ai? Tiền nhiệm lầu trưởng sao? Đỗ Vân nghe được cái bóng mở miệng câu nói đầu tiên về sau. Liền sững sờ ngay tại chỗ. Quỷ giới tuyển người không phải ngẫu nhiên sao? Liền liền thời gian cũng là không cố định. Có người lúc ăn cơm bị truyền tống đến quỷ giới. Có người thì đang đi WC thời điểm. Mà có người thì là tại làm. Yêu làm sự tình. Mà cái bóng nói câu nói đầu tiên. Trực tiếp đem Đỗ Vân trước đó thế giới quan đánh nát. Hắn là ai ta nhớ không rõ. Thân thể của ta chính là bị hắn ẩn nấp rồi. Ký ức xuất hiện nghiêm trọng vỡ vụn. Rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Ân, đúng là văn học mạng bình thường xáo lộ. Ta nhất định phải tìm tới thân thể của ta. Ta còn có thù muốn báo. Thế nhưng là bộ dáng của bọn hắn ta lại không nhớ nổi. Đáng chết, đáng chết. Nguyên bản bình tĩnh gian phòng. Theo cái bóng táo bạo thanh âm bắt đầu lắc lư. Bốn phía trên vách tường bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ta đi, đại tỷ không mang theo chơi như vậy à. Người tiếp tục như vậy ta nơi trú ẩn liền thành một vùng phế tích. Người muốn ta về sau cùng quỷ đánh nhau. Hướng trong mắt của hắn vung vôi sao. Đỗ Vân khuyên lơn không có mảy may tác dụng. Mà chính hắn thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Hắn dù sao chỉ là một cái E cấp. Mặc dù thân thể trải qua cường hóa. Thế nhưng là tại B cấp oán linh trước mặt. Cũng chỉ bất quá là một cái tiện tay bóp chết tồn tại. Đột nhiên Đỗ Vân nghĩ đến trước đó nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Có nàng thích nhất đại bạch thỏ sữa đường. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân trong tay đột nhiên nhiều 3 viên màu trắng bánh kẹo. Hắn một bên đem bánh kẹo đưa tới cái bóng trước mặt. Một bên lớn tiếng quát. Xin lãnh tĩnh một chút. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới thân thể của ngươi. Dạng này ngươi mới có thể chính tay đâm cừu nhân của ngươi. Đỗ Vân lúc này không dám đem váy lấy ra. Hắn sợ cái bóng sẽ trực tiếp đem hắn nhận thành cừu nhân. Sắp bạo tẩu cái bóng. Khi nhìn đến Đỗ Vân trong tay sữa đường về sau. Điên cuồng khí tức đột nhiên biến mất. Một mảnh nhỏ cái bóng xuất hiện tại Đỗ Vân trên bàn tay. Sữa đường chậm rãi tiến vào cái bóng bên trong. Biến mất không thấy. Thật xin lỗi. Ta không thể khống chế lại chính ta. Một cỗ tự trách thanh âm từ cái bóng bên trong truyền ra. Không có quan hệ, ta sẽ giúp ngươi tìm tới thân thể của ngươi. Bất quá ngươi muốn cùng ta ký kết linh hồn khế ước. Dạng này ngươi lần tiếp theo bạo tẩu thời điểm ta mới có thể ngăn chặn ngươi. Đỗ Vân vừa nói, một bên đem mình tại lần đầu nhiệm vụ, thu hoạch được hoàn mỹ cấp linh hồn khế ước đem ra. Văn tự bán mình, cái bóng đã thu hoạch được hỏi. Cái gì văn tự bán mình? Đây là hoàn mỹ cấp linh hồn khế ước. Ký kết cái này khế ước về sau. Hai chúng ta liền có vinh cùng vinh. Một tổn hại ngươi tổn hại. Cái này còn không phải văn tự bán mình. Chỉ có dạng này mới có thể áp chế ngươi. Không phải ngày nào ngươi không vui. Đem ta đầu vặn xuống dưới làm sao bây giờ? Ta cũng phải cho mình bên trên một phần bảo hiểm đi. Huống chi đi theo ta nhất định sẽ có ngươi không nghĩ tới kinh hỉ. Đỗ Vân đột nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt lạnh như băng trực câu câu nhìn mình căm chằm. Hắn lập tức có một loại quần lót đều bị nhìn xuyên cảm giác. Có thể, tới đi. Đỗ Vân nghe được về sau trong nháy mắt đem trong tay mình khế ước mở ra. Sau đó hai đạo ánh sáng đem Đỗ Vân cùng cái bóng bao khỏa cùng một chỗ. Khế ước bên trên dần dần xuất hiện một người một quỷ thân ảnh. Đỗ Vân cũng từ từ có thể cảm nhận được cái bóng tồn tại, đinh. Khế ước ký kết thành công. Theo Đỗ Vân trong đầu thanh âm vang lên. Khế ước dần dần biến mất. Mà một loại đặc thù liên hệ xuất hiện tại hắn cùng mình cái bóng ở giữa. Ta gọi Phương Thanh, mời chiếu cố nhiều. Ta gọi Đỗ Vân, mời chiếu cố nhiều. Tấu chương xong, cách chương.